Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 157, thế gia thế lực. 1. Thế gia, nghe một chút hai chữ này, Đỗ Cấu Tâm liền chấn động mạnh một cái. Đường triều lúc trước, cái từ này là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia. Này là không phải một câu nói đùa. Tự Ngụy Tấn tới nay, thẳng đến đường triều, thiên hạ này thật chính thống chữa người. Đem trên bản chất, chính là thế gia. Thế gia, thống trị thiên hạ hơn nửa văn nhân sĩ tử. Ở khoa cử chế thành thục lúc trước, triều đình quan viên lớn nhỏ, toàn dựa vào thế gia tiến cử. Nói cách khác, trên triều đình quan viên lớn nhỏ, đều là do các đại thế gia cầm giữ. Mặc dù nói đương triều hoàng đế có thể một lời sinh một lời tử, nhưng là nếu như phòng trừng ảnh hưởng cùng hậu quả, có lúc hoàng đế quyền lực thật còn so ra kém thế gia. Hơn nữa thiên hạ đại loạn, toàn bộ anh hùng hào kiệt muốn thành công lên chức thì nhất định phải dựa vào thế gia. Không có thế gia ủng hộ, kia tức là ở hùng tài đại lược, cũng đừng nghĩ cạnh tranh bá thiên hạ. Có thể nói, đối với hoàng gia mà nói, thế gia chính là ung thư, là cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Nhưng là nếu là ung thư, vậy thì khẳng định thâm căn cố đế, dính líu rất rộng. Nếu như hoàng đế muốn động thế gia, khẳng định chính là co một chút động toàn thân. Đó không phải chỉ là dùng đao cắt thịt đơn giản như vậy. Thế gia độc tố là trải rộng toàn thân. Nếu muốn trừ thế gia, nếu như đi phạt cốt tẩy tủy, phá nhi hậu lập, nguyên thời không trong lịch sử, Lý Nhị bực nào hùng tài đại lược, cả đời lại cũng chỉ muốn thăng bằng thế gia, mà chưa từng nghĩ tiêu diệt thế gia. Cho đến Võ Tắc Thiên, vị này nhân cơ duyên xảo hợp đi lên quyền lực tranh đoạt trên đường nữ nhân. Phải nói nữ nhân bị ép, vậy thì thật là rất đáng sợ. Võ Tắc Thiên thời kỳ, bởi vì thế gia quyền lực quá lớn, gần như chừng triều chính, bị buộc không có cách nào. Cuối cùng Võ Tắc Thiên hợp tung liên hoành, dùng một hệ liệt thủ đoạn, bị diệt thế gia. Đến đây, thực tế sức ảnh hưởng kịch liệt hạ xuống, tới đường mạt đã không đáng nhắc tới. Đỗ Cấu đối thế gia không là rất biết, nhưng là hắn biết đây là mai phục ở đại đường chính trị một con kế tiếp mãnh thú hung ác. Nếu như muốn tiêu giao quan trường, liền tất nhiên lượn quanh bất quá bọn hắn. Nhưng Đỗ Cấu vẫn thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn đối mặt bọn hắn rồi. Cũng may hắn đối Võ Tắc Thiên tương đối biết, nếu như cẩn thận cân nhắc, có lẽ có thể trước thời hạn diệt đám này ung thư. Âm thầm thở ra một hơi, Đỗ Cấu bất động thanh sắc hỏi, Phòng Thúc, đối với thế gia, tiểu tử biết không nhiều, xin Phòng Thúc dạy bảo. Phòng Huyền Linh phủi Đỗ Cấu liếc mắt, hắn liếc mắt liền nhìn ra Đỗ Cấu giả bộ, bất quá hắn cũng không vạch trần, mà là nghiêm túc giải thích, liên quan tới thế gia, ta cũng không nói cho ngươi quá nhiều, liền nói cho ngươi nói bây giờ thế gia thế lực đi. Con mắt của Đỗ Cấu nhất thời sáng lên, thế gia cũng là không phải một khối thiết bản, nhất định là có lợi ích phân tranh. Hắn liền đối với mấy cái này không biết, bây giờ Đỗ Cấu là trong tay có đả kích thế gia thủ đoạn, cũng không biết nơi nào khai đao. Cho nên, hắn thần thái dị thường nghiêm túc. Phòng Huyền Linh cũng không để ý Đỗ Cấu, mà là nghiêm túc bắt đầu giới thiệu. Từ tiền triều đến nay, thiên hạ này tổng cộng có 4 cái thế gia thế lực. Theo thứ tự là Quan Lũng sĩ tộc, Sơn Đông sĩ tộc, Giang Tả sĩ tộc, Đại Bắc sĩ tộc. Mà trải qua tiền triều chiến loạn, Giang Tả sĩ tộc cùng Phạt Bắc sĩ tộc đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Quan Lũng sĩ tộc cũng tổn thất không nhỏ, nhưng nội tình lại đang, chỉ có Sơn Đông sĩ tộc thực lực như cũ. Cho nên hiện ở triều đình phần lớn đều là xuất từ Quan Lũng cùng Sơn Đông hai thế lực lớn. Bất quá này hai thế lực lớn lại có bản chất bất đồng. Quan Lũng sĩ tộc là lấy triều đình làm chủ, mà Sơn Đông sĩ tộc nhưng là lấy gia tộc làm vinh diệu. Đỗ Cấu nổ chớp mắt, nghe cái hiểu cái không? Phong Huyền Linh uống một hớp trà, tiếp tục giải thích, cái gọi là thế gia, từ trên bản chất đều giống nhau, nhưng là, mỗi cái thế lực tuy nhiên cũng có mỗi người đứng thẳng thế quy củ. Quan Lũng thế lực, tận sức với triều đình, thực lực này gia tộc, đều đã vào triều làm quan vi kỷ nhâm, đã triều đình thế lực tới củng cố gia tộc thế lực. Cho nên, bọn họ đối triều đình liên lụy quá sâu, đối quyền lực cũng là khát vọng nhất, mà Sơn Đông sĩ tộc, chính là lấy gia tộc kéo dài vì căn bản, bọn họ thế đại học tập nho học, con em gia tộc thế đại làm quan, gia phong tốt lắm, môn đệ uy vọng rất cao, nhưng là bọn hắn căn bản mục đích, nhưng là kéo dài gia tộc, mà là không phải triều đình tranh quyền, cho nên Sơn Đông sĩ tộc biết tiến thối, giữ cửa phong, cho dù trải qua chiến loạn, gia tộc như cũ, trong lòng Đỗ Cấu oán thầm, cái gì nghiêng về triều đình, nghiêng về gia tộc, trên thực tế không đều là vào triều làm quan, chỉ bất quá một cái giỏi tấn công, một cái biết bảo thủ thôi. Ám Đỗ Cấu hiểu, chính là Quan Lũng sĩ tộc tiến kích tính mạnh. Đối với triều đình tranh quyền mưu lợi tấn công tính 10 phần. Mà Sơn Đông thế gia chính là lấy thủ vì công, chú trọng danh vọng, ổn định phía sau, ở trên triều đình không có Quan Lũng thế gia cường thế mà thôi. Bất quá, Đỗ Cấu không biết, thế gia đối triều đình sức ảnh hưởng, rốt cuộc sâu bao nhiêu? Phong Thúc, vậy không biết, hiện ở trong triều đình, ai là Quan Lũng? Ai là Sơn Đông? Phong Huyền Linh phủi Đỗ Cấu liếc mắt, lộ ra một cái có chút ý vị thâm trường nụ cười. Tiểu tử ngươi đến lúc đó dám hỏi, còn hỏi thẳng như vậy bạch. Hắc hắc, tiểu tử thích nhất thẳng thắn. Huống chi, những thứ này đều là lòng biết rõ chuyện, cần gì phải che che giấu giấu. Ha ha, đến lúc đó ta hẹp hòi. Cũng được, nếu lời đã nói đến nơi này, ta đây liền nói cho ngươi nói. Con mắt của Đỗ Cấu phát sáng hề hề, trong con ngươi có chút hưng phấn. Chớ nhìn hắn nói tùy ý, nhưng trên thực tế, những thứ này triều đình bí mật, tối kỵ đàm luận, nếu như là không phải thật tín nhiệm, Phong Huyền Linh có thể sẽ không dễ dàng nói. Trước mắt mà nói triều đình tổng cộng có ngũ cổ thế lực. Trong đó, Quan Lũng sĩ tộc là lấy trưởng tôn thượng thư vì, chờ một chút, ai, Đỗ Cấu bối rối, trưởng tôn vô kỵ thuở nhỏ mất cha sao, từ nhỏ sẽ cùng mẹ và em gái bị dị mẫu huynh đuổi ra khỏi gia tộc, bắt đầu bị cứu cứu cao sĩ Liêm nuôi lớn, vậy làm sao lại thành sĩ tộc thế lực chi rồi hả? Hơn nữa, trưởng tôn vô kỵ tựa hồ không ít bị thế gia nhân cười nhạo. Cho nên, hắn đưa kia cây quạt mới viết như vậy một thơ a. Đỗ Cấu hỏi ra trong lòng nghi vấn. Phong Huyền Linh nhưng là lắc đầu bật cười. Ngươi a, hay lại là tuổi quá trẻ. Cõi đời này nào có tuyệt đối với chuyện. Không phải là lợi ích lái thôi. Trưởng tôn thượng thư cùng đương kim bệ hạ đều thuộc về Quan Lũng thế lực. Quan Lũng thế lực yêu cầu mượn trưởng tôn thượng thư tiến vào triều đình. Mà trưởng tôn thượng thư cũng cần Quan Lũng thế lực ủng hộ. Hai bên cùng có lợi sự tình. Ngươi cảm thấy, ở quyền lực trước mặt, ân oán cá nhân lại tính là gì? Đỗ Cấu gật đầu một cái. Ngược lại là hắn muốn lệch rồi. Trưởng tôn gia tộc thời đại là thuộc về đóng tập đoàn. Căn hồng mầm chính, coi như khi còn bé có chút ân oán, nhưng là ở gia tộc lợi ích trước mặt, cũng không tính là chuyện. Đơn giản mà nói, trưởng tôn vô kỵ không quyền không thế thời điểm, bị gia tộc khi dễ, không người quản, bây giờ trưởng tôn vô kỵ thành công rồi. Đương kim hoàng đế tiểu, đóng tập đoàn tự nhiên muốn nịnh hót đến. Mà trưởng tôn vô kỵ nếu như muốn yên thân gửi phận, vững chắc chính quyền, như vậy nhất định tu trở về gia tộc. Về phần trước ân ân oán oán, vậy cũng là chuyện nhỏ thôi. Người trưởng tôn Vô Kỵ muốn báo thù không người ngăn, nhưng là người phải tiếp nhận gia tộc. Kia thế nào, ta còn nghe nói có người giễu cợt quá trưởng tôn thượng thư. Này là không phải Đỗ Cấu hậu thế lịch sử ấn tượng, mà là tiền nhiệm Đỗ Cấu Lưu lại không lành lặn ấn tượng. Hơn nữa Đỗ Hà cũng đề cập tới chuyện này, cho nên Đỗ Cấu mới vẫn cho là trưởng tôn Vô Kỵ coi như là hàn môn. Không nghĩ tới a, Phòng Huyền Linh nhưng là không có chối, mà là cho một cái Đỗ Cấu không nói gì giải thích, quan lũng thế gia lại không phải là không có địch. Nhân, thế gia giữa lẫn nhau công kích rất bình thường. Trong lòng Đỗ Cấu oán thầm, quan lũng địch nhân, không phải là Sơn Đông sao? Hơn nữa Sơn Đông những người đó nghe Phòng Huyền Linh ý tứ, khẳng định đều là nhãn cao thủ đê nhân, làm ra chuyện này cũng rất bình thường. Bây giờ trưởng tôn Vô Kỵ sự tình đến lúc đó thuyết phục. Nhưng là Phòng Huyền Linh đây, Đỗ Cấu luôn cảm thấy, Phòng Huyền Linh trong lời nói, tựa hồ một mực ở thiên vị Sơn Đông thế gia a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,